Chương 298, cao thủ đều ở cuối cùng ra sân. Đi theo cảm giác, Hạ Du đi tới tiểu trấn nơi hẻo lánh. Kia là một cái thành trung thôn bên cạnh. Nói là thành trung thôn, kỳ thật bên trong san sát đều là 6 tầng cao ốc, thôn bị dỡ bỏ kiến tạo cái này cái gọi là xã hội mới nông thôn. Thôn dân cơ bản rời ra ngoài, hiện tại bên trong ở đều là làm công đám người. Hạ Du mục đích là thôn trước mặt một đầu dòng sông. Hiện tại đã là đêm tối, trên đường không có người đi đường, Hạ Du sử dụng chân lý chi môn tách ra nước sông, tiến vào bên trong. Tại đáy sông, hắn gặp được một cái màu đen khe hở, đó chính là dị thời không khe hở. Khe hở ngay tại đáy sông, vì cái gì đầu sông này có thể bình tĩnh như vậy? Hắn cũng không có nhìn thấy nước sông chảy ngược hiện tượng, không biết là nguyên nhân gì. Hạ Du nhìn về phía trong cái khe, nơi đó một mảnh hắc ám, căn bản là không có cách nhìn thấy đối diện tình huống. Nghĩ nghĩ, Hạ Du tiến vào trong đó. Thân thể của hắn đâm vào lớp kín trên tường. Nguyên lai đối diện là lớp kín tường. Sử dụng chân lý chi môn, Hạ Du ra tường, một đạo ánh mặt trời chói mắt tiến vào hắn con mắt. Dị thế giới vẫn là giữa trưa. Tường là tường thành, nhưng trong tường cũng không phải là thành trì. Ra tường, Hạ Du nhìn thấy là một mảnh hoang vu cảnh tượng, nơi này là một mảnh tường thành phế tích. Phế tích đã có 5 tháng, tại phế tích bên cạnh là rừng cây rậm rạp. Tại ánh nắng sớm ban xuống, phế tích độ lấy một tầng rình hai, còn bên cạnh rừng cây, bởi vì cây cối che chắn, lộ ra cực kỳ âm trầm. Hạ Du tiến vào rừng cây. Rừng cây là động vật ăn cỏ kiếm ăn địa, cũng là ăn thịt động vật kiếm ăn địa, Hạ Du không phải đến kiếm ăn, nhưng hắn đã bị xem như đồ ăn. Hiện lên thân, Hạ Du tránh thoát một cái màu xanh lam báo tập kích. Màu xanh lam báo phát ra gầm thét, lần nữa hướng về Hạ Du đánh tới, bị Hạ Du một quyền đánh ngã xuống đất, lại dùng chân lý chi môn trói lại. Nhìn xem trên mặt đất kỳ dị báo, Hạ Du nghĩ đến nếu là Duna tại nơi này, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Đem báo ném vào không gian, chờ lấy đến lúc đó cho Duna nấu ăn, Hạ Du tiếp tục đi tới. Đi 30 phút, trước mặt vẫn là một mảnh rừng rậm, Hạ Du bay lên, hướng về một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, chính là hắn lao vụn vụt một cái giờ, còn không có nhìn thấy rừng cây cuối cùng. Bất quá, hắn cũng biết rừng rậm là tại một dãy núi bên trên. Đình chỉ tiếp tục đi tới, Hạ Du lại hướng về lúc đến phương hướng trở về. Nếu là quả cầu ánh sáng ở trên tay lời nói, hắn có thể trực tiếp mở truyền tống môn, nhưng là quả cầu ánh sáng bị hắn đóng lại. Truyền tống môn không phải một cái năng lực, mà là đối với thế giới sửa, Hạ Du cũng có thể làm được, bất quá 10 phần phiền phức, cần đại lượng diễn toán, còn không bằng bay thẳng trở về. Tại diễn toán bên trên, quả cầu ánh sáng có cực mạnh tiên phú, không phải vậy Hạ Du đã sớm ném đi nó. Lại tốn một cái giờ, Hạ Du về tới tường thành phế tích đoạn, nhưng là, hắn không có nhìn thấy tường thành. Tường thành đã sập. Tại tường thành bốn phía, Hạ Du gặp được bạo tạc vết tích. Tường thành sẽ không vô duyên vô cớ bạo tạc, đoán chừng là nhân loại bên kia đã nhận ra dị thời không khe hở, đem tường thành nổ tung. Ở trung quanh trên mặt đất, Hạ Du gặp được mấy cái dấu chân. Có chừng 5 người, tựa hồ là muốn đối nơi này tiến hành một chút thăm dò. Tại dị thế giới, khoa học kỹ thuật không cách nào sử dụng, không phải vậy mấy cái không người máy bay liền có thể giải quyết vấn đề, hoàn toàn không cần phái người tiến đến mạo hiểm. Đem chính mình nhận thân, Hạ Du chuẩn bị từ khe hở trở về, cũng là nghe được một trận kịch liệt thanh âm. Kia là chiến đấu thanh âm. Thanh âm không lớn, nhưng không thể gạt được Hạ Du lỗ tai. Là cái kia 5 tên nhân loại. Đi vào phương hướng của thanh âm, Hạ Du gặp được 5 cái cầm đại kiếm, con đại cung nhân loại. Trong đó 4 nam nhân, 1 nữ nhân, các nam nhân ở phía trước cùng một cái xanh thảm báo giao phòng, mà nữ nhân thì tại đằng sau bắn tiễn. Cái này xanh thảm báo so với Hạ Du gặp phải một con kia, còn muốn nhỏ một vòng, 5 người lại hiểm tượng hoàn sinh. Tại Hạ Du nhìn thời điểm, phía dưới tình hình chiến đấu tiến một bước khắc liệt. Màu xanh lam báo một chảo vung đổ một cái nam nhân, lại cắn bị thương một cái nam nhân đùi, còn lại 2 nam nhân lập tức lui lại ra. Màu xanh lam báo lập tức hướng về phía sau nữ nhân phóng đi, nữ nhân miễn cưỡng bắn ra hơi con tiễn, bị báo dễ dàng né tránh. Nhìn xem vọt tới trước mặt mình màu xanh lam báo, nữ nhân tuyệt vọng từ bỏ chống cự. Kẹp lấy thời khắc nguy cơ, Hạ Du kịp thời vọt xuống tới. Nữ nhân chỉ thấy được một cái thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm tại xanh thảm báo trên thân, báo phát ra một tiếng kêu rên, tứ chi mềm nhũn, bị áp đảo trên mặt đất, không có động tĩnh. Các ngươi không sao chứ? Hạ Du nhìn về phía nữ nhân, lộ ra dáng tươi cười. 5 người sửng sốt một chút, mới phản ứng được. Phản ứng của bọn hắn Hạ Du hết sức hài lòng, hắn kẹp lấy thời cơ xuất thủ, vì chính là đạt được 5 người chấn kinh. Khó trách trong tiểu thuyết nhân vật chính đều thích làm như thế, loại này thời khắc nguy cấp ra sân cảm giác, đích thật là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Đa tạ tiền bối. Nữ nhân cùng Hạ Du nói lời cảm tạ. Mặt khác 4 nam nhân cũng đi tới, cùng Hạ Du nói lời cảm tạ. Bị một chảo vung ra đi nam nhân bị thương không nặng, mà bị cắn một ngụm nam nhân, thiếu một khối lớn thịt bắp đùi, đã có thể nhìn thấy bên trong xương cốt. Thiếu đi thịt bắp đùi nam nhân, chính là tiểu đội lãnh đạo, sờ lên Hạ Du dưới chân xanh thảm báo, cảm giác được xanh thảm báo xương sống đã đứt gãy về sau, nam nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn về phía Hạ Du ánh mắt càng thêm cung kính. Trước mặt thiếu niên này, là một cái hết sức lợi hại cao thủ, chính mình 5 người nếu là vây công đối phương, sợ không thể chống nổi ba hiệp. Nếu là Hạ Du có cảm xúc giá trị hệ thống, lúc này cần phải vang lên chấn kinh ít ít thanh âm nhắc nhở. Đưa tay ngã vào thiếu đi thịt bắp đùi trước mặt nam nhân, Hạ Du chuẩn bị sử dụng chỉ rũ thuật. Một đạo màu vàng ánh sáng sáng lên. Nam nhân cảm giác đùi một trận ngứa, thiếu thốn thịt bắp đùi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lại là 5 đạo hấp khí thanh vang lên. Bất quá, cùng cái khác 4 đạo hấp khí thanh khác biệt, lĩnh đội nam nhân khiếp sợ, là Hạ Du sử dụng chỉ rũ thuật thủ đoạn. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Hạ Du, trước mặt thiếu niên cao thủ, mặc một bộ áo ngủ. Dị thế giới không có dạng này hệ nút thắt áo ngủ, thiếu niên không hề nghi ngờ là người một nhà, đây là một tin tức tốt. Bất quá cái tuổi này nhất định là tu luyện đến cực hạn lão quái vật, phản lão hoàn đồng. Không biết tiền bối quá tới đây là muốn làm gì, chúng ta có lẽ có thể giúp một tay một hai. Nam nhân tư thái thả rất thấp. Không có gì,

tầng này điện đều đã biến mất, không phải đứt cầu dao, mà là không có điện, bị cúp điện. Hắn lại lấy ra điện thoại, ấn xuống nguồn điện khóa. Nhưng mà, điện thoại vẫn như cũng là đen màn hình. Vừa vặn còn có 50 điện a. Cảm giác có chút không thích hợp, Hạ Du thu hồi kiếm, mở ra cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phía ngoài trên đường phố, rất nhiều cư dân đều đi ra, nhà bọn hắn cũng không có điện. Ngoài cửa sổ, còn có không ít tiếng mắng truyền đến, của ta gà a. Bản số phòng ta còn không có phát ra ngoài a. Sớm không ngừng muộn không ngừng, lao nương nhanh đi ngừng. Phía trước nhanh đi, muốn người công hỗ trợ sao? Đóng lại cửa sổ, Hạ Du sử dụng chân lý chi môn, tạo ra điện đến, nhưng là truyền hình cùng máy chủ vẫn là không có sáng lên. Hắn lại đem chân lý chi môn bao trùm tại truyền hình cùng máy chủ lên, trò chơi hình tượng rốt cục sáng lên. Cẩn thận sử dụng chân lý chi môn thao tác 5 phút đồng hồ, đem trò chơi tiến độ điều động đến đại đoàn viên cơm đĩa thời điểm, Hạ Du tiếp tục chơi lấy. Tại hắn chơi xong về sau, cửa phòng bị gõ vang, đi vào là trước đó võ giả nam nhân. Nam nhân là tới cùng Hạ Du giải thích tình huống, Mỹ bên kia, dị thế giới một cái phá hư võ giả đi vào địa cầu, sử dụng thủ đoạn sửa đổi thế giới pháp tắc, hiện tại điện cùng đồ điện đều không dùng. Nhìn xem Hạ Du trước mặt màn hình TV, nam nhân lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 300, ẩn tàng kịch bản. Không phải mất điện, thiết bị điện tử cũng không thể dùng sao? Tiền bối ngươi làm sao vẫn còn đang đánh trò chơi? Nam nhân ngây người, hắn hoài nghi mình nghe được là một cái tin tức giả. Nhìn một chút nam nhân, lại nhìn một chút chính mình màn hình TV, Hạ Du cùng nam nhân nói, kỳ thật đây là truyền hình màng hiệu quả. Nam nhân sờ lên đầu, suy nghĩ, truyền hình màng còn có loại hiệu quả này? Hơn nữa truyền hình màng lại là cái gì đồ chơi? Truyền hình còn miếng rắn sao? Sẽ không phải là đang gạt ta a? Bất quá, nam nhân ngay lập tức liền bản thân bắt bỏ. Hắn thấy, Hạ Du là một cái già 70-80 tuổi phản lão hoàn đồng lão nhân gia, làm sao có thể tới lừa gạt mình? Nhất định là mới ra tới công nghệ cao, bởi vì không có ích lợi gì, cho nên chính mình chưa từng nghe qua, mà những lão nhân kia luôn luôn nghe người khác chào hàng, mua một chút xem ra lợi hại, nhưng trên thực tế không có ích lợi gì công nghệ cao trở về. Nghĩ đến nơi này, nam nhân cũng không còn kỳ quái, hắn cùng Hạ Du nói rõ chi tiết một chút chuyện lần này. Vậy sau này liền không thể ăn vào kem ly sao? Juna ôm lấy đầu của mình. Đúng thế. Nam nhân tò mò nhìn Juna, đoán chừng tiểu nữ hài này là Hạ Du cháu gái hoặc là tặng tôn nữ. Nhưng mà, đang nghe Juna gọi Hạ Du ba ba thời điểm, nam nhân hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Juna ánh mắt cũng quái dị. Phản lão hoàn đồng thành thiếu niên dáng vẻ, nam nhân có thể lý giải, nhưng là biến thành tiểu nữ hài. Nam nhân thực sự nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình, hỏi Juna một câu, ngài lớn bao nhiêu? Vì cái gì hỏi cái này? Juna cảnh giác lên, nàng kỳ thật không chỉ mặt ngoài ngần ấy mà số tuổi, Hạ Du cũng mơ hồ rõ ràng một chút, nhưng chưa từng có hỏi qua. Không có gì, thực sự thật có lỗi. Nam nhân đã khẳng định chính mình phỏng đoán, bình thường tiểu nữ hải bị hỏi tuổi của mình, cần phải hoan hoan hỉ hỉ nói ra mới là. Trước mặt tiểu nữ hải phản ứng như vậy, đã chứng minh nàng không bình thường. Cùng Hạ Du cáo biệt, nam nhân đến dưới lầu, gặp được gọi Hạ Du ca ca An Tư Tư về sau, lại hít vào một ngụm khí lạnh. Gặp An gia phụ mẫu gọi Hạ Du là con trai, nam nhân đã chết lặng xuống. Trở lại chính phủ về sau, hắn đem Hạ Du một nhà sự tình báo cáo đi lên. Nam trên ghế, nam nhân còn đang suy nghĩ lấy Hạ Du một nhà sự tình. Một nhà lao yêu quái a. Lại nói An Tư Tư cái tên này, có phải hay không có chút quen hay? Đoán chừng là Tư Tư cái này biệt danh nhiều a. Không có để ý chuyện này, nam nhân bấm điện thoại, "Uy, Thanh Nhi à, ta bây giờ tại chính phủ cao ốc, nếu không ngươi qua đây đi. Ta không có cách nào trở về, phía trên đã nói có thể mang ra thuộc tới." "Cái gì? Ngươi đi ngươi đồng học nhà? Nhà hắn có võ giả? Là cái nào một nhà?" "Ăn. An gia. Ngươi đồng học là cái nào?" Cúp điện thoại di động, nam nhân bên tai còn vang vọng muội muội mình, muội muội thế mà cùng Hạ Du cùng An Tư Tư đều là đồng học. Không hổ là chơi rổ sủ gà no sổ dạ lao quái vật, còn đi học cùng nữ sinh cấp 3 làm bằng hữu. Bất quá muội muội ở nơi đó liền an toàn nhiều. Nam nhân cầm lấy văn kiện trên bàn, thần sắc nghiêm túc, điện lực cùng thiết bị điện tử phá hư, không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thiết bị điện tử mặc dù không phải tiến hành trực tiếp đả kích vũ khí, nhưng cũng là ắt không thể thiếu phụ trợ thiết bị, nếu là không có thiết bị điện tử, đạn đạo gì gì đó, chẳng khác nào đã mất đi con mắt. Hơn nữa, máy bay phi hành cũng nhiều dựa vào là thiết bị điện tử, không dựa vào thiết bị điện tử liền có thể an toàn phi hành phi công, 10 phần thưa thớt. Không có điện, hắc ám cũng không còn quan minh, nếu là có người trong đêm muốn làm gì, cũng đơn giản nhiều. Cho nên nam nhân mới bị lưu tại chính phủ thành phố, vì chính là cam đoan an toàn. Một bên khác, nhìn thấy Hạ Du nơi này còn có điện Tô Thành, một chút cũng không có khách khí đem Hạ Du trong tay cầm lấy đi, bắt đầu chơi trò chơi. Cái trò chơi này ngươi chơi như thế nào thành dạng này à, ngươi cờ gờ không được đầy đủ à, bên này có cái ẩn tàng kịch bản ngươi một chút cũng không có khai phá sao. Tô Thành đối với Hạ Du trò chơi ghi chép khoa tay múa chân. Tại Hạ Du ngươi đi ngươi lên nữ dưới, thiếu nữ cho Hạ Du tìm kiếm lấy ẩn tàng kịch bản, hai người tụ cùng một chỗ chơi lấy. Một bên An Tư Tư muốn đụng hướng vào trong, làm sao nàng không chơi game, thực sự không cách nào cắm vào lời nói đi. Từ bỏ sử dụng nhân loại thân phận cùng Tô Thanh giao lưu, An Tư Tư biến thành hamster, hài lòng ghé vào mà Tô Thanh trên đùi. Lại bên trên địa phương, Juna liếm lắp kem cây, nàng nhớ tới có thể thế giới chân lý chi môn chế tạo điện cùng khôi phục thiết bị điện tử, cho nên không còn ưu sầu kem cây sẽ tan sự tình. Nhưng mà, liếm lấy một hồi nữ hải, lại nghĩ tới một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Kem cây hoàn toàn chính xác sẽ không tan, nhưng là, ai đến chế tạo kem cây đâu? Kem cây chế tạo đều là sử dụng tự động hóa công nghiệp dây, không có điện, công nghiệp dây còn có thể tiếp tục vận hành sao? Nếu không đem thế giới quy tắc nên trở về tới đi. Bất quá dạng này sẽ để cho xúc tu phát giác. Thứ, đáng chết người thế giới khác. Bởi vì điện lực mất đi hiệu lực, trường học đình học một tuần, tại một tuần sau mới thông chi học sinh đi qua lên lớp. Cái này thông chi là dựa vào lấy từng nhà tới cửa thông báo. Cũng may thành phố không tính lớn, phương tiện giao thông cũng không có toàn bộ tê liệt, chỉ ít xe đạp còn cứng chắc. Buổi sáng, An Tư Tư cùng Hạ Du đối luyện, bị Hạ Du dễ dàng đánh bại. An Tư Tư hề hỏi lấy, ta lúc nào mới có thể trở thành võ giả a? Trở thành võ giả, ít nhất phải ở dưới tay ta chống nổi 3 chiêu mới được. Hạ Du trả lời, thế nhưng là đã luyện nhiều ngày như vậy, ta còn là một chiêu đều không tiếp nổi. Cái gì nhiều ngày như vậy, 10 ngày đều không có, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi cho rằng ngủ Tô Thanh là một kiện sự tình đơn giản sao? Tại Hạ Du khuyên bảo dưới, thiếu nữ lại dấy lên hy vọng. Nhìn xem lại cố gắng luyện kiếm An Tư Tư, Hạ Du nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế, thiếu nữ đã đạt đến võ giả yêu cầu, thậm chí ở trong thành phố nói lên được lợi hại Tô Thanh Hàn ca, đều không nhất định là An Tư Tư đối thủ. Bất quá, nếu như bị thiếu nữ biết nàng là võ giả, nhất định sẽ đi ngủ Tô Thanh, đến lúc đó chính mình nói dối liền lộ tẩy. Hơn nữa không có Tô Thanh, thiếu nữ cũng sẽ không tiến một bước cố gắng. Ngay từ đầu còn tưởng rằng võ giả là một cái cỡ nào cường đại cấp độ, kết quả thế mà yếu như vậy, lúc đầu cần phải cho thiếu nữ định một cái càng cao hơn mục tiêu mới là. Đến lúc 7 giờ rưỡi, An Tư Tư bưng kiếm, cùng Tô Thanh cùng một chỗ, đi hướng trường học. Võ giả nam nhân tại điện lực tê liệt sự kiện về sau, mua An gia sắt vách gian phòng, cùng Hạ Du làm hàng xóm, cho nên An Tư Tư có thể cùng Tô Thanh cùng nhau đến trường. Đối với An Tư Tư tới nói, đây là một kiện cực tốt sự tình, nhưng là, trong đó ý vị lại cũng không đơn giản. Nam nhân là bởi vì Hạ Du cường đại mới tới tìm kiếm bảo hộ, mà tại cùng bình thường thay mặt, cường đại cũng không có tác dụng gì, ở lại điểm tại cục cảnh sát bên cạnh, cũng xưa nay không là ưu thế gì. Chỉ có tại xã hội dung chuyển thời điểm, dựa vào một cường giả mới có tác dụng. Muốn phát sinh chuyện gì sao? Hỏi thăm nam nhân, Hạ Du biết được nguyên do. Tại điện lực tê liệt trước đó, có mấy cái võ giả phạm tội bị bắt, chuẩn bị mang đi tỉnh hội thẩm phán, nhưng là, điện lực tê liệt cho mấy cái phạm tội võ giả thừa dịp cơ hội, bọn hắn trốn thoát, đoán chừng bây giờ còn đang thành thị bên trong. Không có ai biết bọn hắn có thể hay không trái lại đối với chính phủ ra tay. Mà tham dự bắt nam nhân, không thể nghi ngờ cũng là trả thù đối tượng. Nam nhân đối với mình an nguy không thế nào lo lắng, chính là ba võ giả vây công, hắn cũng có thể chạy đi, hắn lo lắng chính là muội muội Tô Thanh. Ngươi lo lắng nàng còn để nàng đi học, không sợ trên đường bị cắt sao? Hạ Du không cởi ra. Không phải có tiền bối muội muội cùng một chỗ sao? Ta đặc biệt dặn dò nàng muốn đi theo An tiền bối. Nam nhân tràn đầy tự tin mà nói, đi theo An Tư Tư có làm được cái gì? Nàng mặc dù coi như có chút thực lực, nhưng cũng không ra sao a. Hạ Du càng thêm nghi ngờ. Nam nhân sững sờ, An tiền bối không phải tiền bối muội muội sao? Ta lợi hại muội muội ta liền muốn lợi hại sao? Nam nhân cảm giác Hạ Du nói rất có lý, hắn lập tức thoát ra cửa, hướng về trường học chạy đi. Mà lúc này, đi tắt đi hẻm nhỏ An Tư Tư cùng Tô Thanh đã gặp phạm tội võ giả một trước một sau, ngăn cản An Tư Tư cùng Tô Thanh đường. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 301, thông tư tư. Vây quanh Tô Thanh cùng An Tư Tư là hai cái võ giả, còn có một cái võ giả phá vòng vây thời điểm bị trọng thương, bị hai người giải quyết về sau chôn kỹ. Các ngươi muốn làm gì? Tô Thanh còn không biết nguy cơ đến, nam nhân cũng không có cùng nàng nói chuyện này. Ngươi chính là Tô Thanh đi. Hai cái võ giả nhìn chằm chằm Tô Thanh nhìn xem, một người trong đó lườm dưới An Tư Tư. Chúng ta là đến tìm Tô Thanh, còn có một cái mời rời đi đi. Các ngươi muốn làm gì? An Tư Tư cũng không có rời đi, nhìn ra hai người không có hảo ý, nàng ngăn ở Tô Thanh trước mặt. Hai cái võ giả rút ra của mình kiếm, chúng ta vốn là cùng ca ca của nàng là đồng sự, ca ca của nàng phản bội chúng ta, tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Tô Thanh trong lòng giật mình, các ngươi là võ giả? Không sai, chúng ta là võ giả. Hai người muốn an ổn bắt lấy Tô Thanh, cho nên chậm rãi giải thích, tiến hành uy hiếp. Anh ta sự tình, ngươi đi tìm ta ca chính là, tìm ta làm cái gì? Tô Thanh bước chân chậm rãi lui lại. Tên kia mỗi ngày không phải ở nhà, chính là tại chính phủ thành phố, hơn nữa chính là đối mặt hắn, chúng ta cũng không có khả năng giết hắn, lúc này liền cần ngươi. Hai cái võ giả đồng dạng phóng ra bước chân, hướng về Tô Thanh đi đến. Trong ngõ nhỏ lập tức trầm mặt xuống, chỉ có tiếng bước chân vang vọng. Tô Thanh chịu đựng không nổi, xoay người liền hướng về ngõ nhỏ bên ngoài chạy đi, đồng thời lớn tiếng kêu gọi, nhưng là võ giả tốc độ nhanh hơn nàng, trong đó một cái võ giả đã đi tới nàng trước mặt. Võ giả đưa ra mình tay chụp vào Tô Thanh cổ, tại hắn liền muốn thành công thời điểm, một cái nắm đấm vung ra đánh vào trên cổ tay của hắn. Võ giả chỉ cảm thấy ca một tiếng vang trầm, cổ tay của hắn bất lực. Nhìn thấy đồng bạn bị tập kích, một võ giả khác lập tức huy kiếm trợ giúp, tay không tấc sắt An Tư Tư chật vật chống đỡ. Trong thời gian thật ngắn, cổ tay chật khớp võ giả cũng khôi phục lấy cổ tay, hắn phẫn nộ nhìn xem An Tư Tư, nguyên lai còn có một cái võ giả bảo tiêu. Nói xong, hắn cũng gia nhập vòng chiến, An Tư Tư càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Nhìn xem vây công An Tư Tư hai cái võ giả, Tô Thanh lớn tiếng kêu cứu. Nhưng mà, người đi trên đường tại gặp được đao thật thương thật về sau, đều xa xa né tránh, không ai có thể đi lên hỗ trợ. Chần chờ một chút, Tô Thanh hướng về An Tư Tư hô hào, "Tư Tư ngươi chịu đựng, ta lập tức gọi ta ca ca tới." Nhìn xem hướng ra phía ngoài chạy đi Tô Thanh, hai cái võ giả có chút nóng nảy, bọn hắn một người trong đó liền muốn lên đuổi theo Tô Thanh, lại bị An Tư Tư ngăn lại. Một cái võ giả đâm ra của mình kiếm, muốn buộc An Tư Tư tránh ra, nhưng An Tư Tư không ngừng không để cho, còn hướng về võ giả phía trước lấn người mà đi. Trường kiếm chọc vào nàng phần eo, nàng cũng bắt lấy võ giả cánh tay. Võ giả khiếp sợ nhìn xem An Tư Tư, hai người mình cũng không thể tại thời gian ngắn cầm xuống thiếu nữ này, thiếu nữ có thể nói là một cái võ đạo thiên tài, mà dạng này một thiên tài, lại vì một người bình thường, đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Mặc dù chấn kinh, động tác của hắn cũng là không chậm, cùng đồng bạn nháy mắt, đồng bạn của hắn lập tức đâm về phía An Tư Tư. An Tư Tư né tránh một kiếm kia, nhưng nàng không thể né tránh tiếp xuống một kiếm.

Tham dò sau khi hoàn thành, võ sư về đến nhà, hắn cùng nhi tử ngồi cùng một chỗ, hai người ủ rũ. Võ sư nghĩ là, ta chỗ nào đắc tội cái kia Hạ Du đâu? Nhi tử nghĩ là, ta chỗ nào đắc tội cái kia An Tư Tư đâu? Hai người đều không được giải thích. Rốt cục, hai người hạ quyết tâm, mặc kệ đối phương là bởi vì cái gì nguyên nhân, chính mình chỉ cần biểu hiện ra chính mình thực lực cùng quyết đoán, nhất định sẽ bị lý giải. Nghĩ đến nơi này, hai người từ thất ý bên trong khôi phục lại, võ sư nhìn về phía nhi tử cũng nhìn về phía võ sư. Hôm nay cũng luyện tập đến 12 giờ đi. Tốt. Tại hai người cố gắng thời điểm, An Tư Tư cũng đang cố gắng, nàng nhìn về phía Hạ Du, "Hạ Du, ta có phải hay không tiếp cận võ giả?" "Đại khái đi." Hạ Du trả lời, "Cần phải còn thiếu một chút. Thế nhưng là ta xem chúng ta lão sư, giống như đều không có ta lợi hại a." "Kia là lão sư nhường, không phải vậy một cái võ giả tới dạy các ngươi nhìn đều nhìn không mời hắn xuất thủ a." Hạ Du thuận miệng liền kéo tới nói dối, tựa như nhà trẻ lão sư, tính cái 10 trong vòng thêm phép trừ đều muốn số ngón tay, ngươi cho rằng lão sư thật sự phải kể tới ngón tay sao? Nhà trẻ còn dạy thêm phép trừ sao? An Tư Tư chú ý điểm không giống bình thường, nhà trẻ không phải chơi địa phương sao? Ai, Hạ Du thở dài, ngưỡng vọng bầu trời, chúng ta nơi đó, cạnh tranh kịch liệt à, nhà trẻ thêm phép trừ bất quá là chút lòng thành, còn có nhà trẻ báo trường luyện thi đây này. Hắn lại đổi một cái tư thế, nhìn về phía dưới mặt đất, đến tiểu học năm nhất, học sinh liền bắt đầu cảm giác được lo nghĩ, tiểu học lo nghĩ xong lo nghĩ sơ trung xong còn có trường cấp 3 xong còn có đại học xong còn làm việc, công việc về sau còn có kết hôn xong còn có hài tử lại muốn lên học, lại muốn công việc lại muốn kết hôn. Ngừng ngừng ngừng. An Tư Tư nghi hoặc, đi học lo nghĩ cái gì, công việc lại lo nghĩ cái gì, kết hôn cùng hài tử lại có cái gì tốt lo nghĩ. Hạ Du nhìn thoáng qua thiếu nữ, từ bên cạnh hạt dưa trong mâm cầm một cái hạt dưa, đặt ở thiếu nữ trước mặt. Hiện tại ngươi chỉ có một cái hạt dưa, ngươi muốn dựa vào cái này một cái hạt dưa chống nổi một tuần, ngươi lo nghĩ sao? Cái này có cái gì tốt lo nghĩ, không có sẽ không ăn chứ sao? An Tư Tư Du một đầu không thể nào hiểu được. Hạ Du thế là lại đổi một cái tỷ dụ. Tô Thanh lập tức sẽ quá tới đây ăn cơm, hiện tại ngươi chỉ có một cái hạt dưa, ngươi lo nghĩ sao? Làm sao dạng này, ta làm sao lại thừa một cái hạt dưa? Bởi vì còn lại hạt dưa đều trong tay ta, ta không cho ngươi, ngươi có thể làm gì ta? An Tư Tư trầm mặt xuống, nàng mặc dù không có hoàn toàn minh bạch, nhưng đã cảm giác được chủ đề nặng nề. Nàng lựa chọn tiếp tục luyện kiếm. Đến ngày thứ hai, An Tư Tư đi tới trường học, hôm nay là lão sư mang theo bọn hắn đi qua cảm thụ chân chính hung thú thời điểm. Dẫn đầu là Tô Thanh ca ca. Nam nhân mang theo các học sinh đi tới trước đó Hạ Du cùng võ sư thăm dò qua trên núi còn có mấy cái hung thú, là Hạ Du bọn hắn cố ý đặt ở nơi này, vì chính là khảo nghiệm các học sinh. Lấy các ngươi trình độ, đánh không lại hung thú, bất quá đưa trước hai tay, vẫn là có thể, đến lúc đó ta cho các ngươi áp trận, các ngươi từng cái tiến lên thử một chút." Nam nhân nói. Võ sư Nhi Tử siết chặt bàn tay, hắn nhìn về phía An Tư Tư, "An Tư Tư, ta nhất định sẽ chứng minh của ta thực lực cho ngươi xem." Ngày hôm qua thời điểm, phụ thân của hắn nói cho hắn biết, hắn đã mò tới võ giả cánh cửa, chờ trạng thái tốt ngày đó liền có thể đi cùng hung thú vật lộn, trở thành võ giả. Võ sĩ muốn Nhi Tử đi chương trình trở thành võ giả, nhưng là hắn cự tuyệt, hắn muốn lần này săn bắn bên trong, tại An Tư Tư trước mặt, giết chết hung thú, hiện ra chính mình. Gặp phải cái thứ nhất hung thú thời điểm, niềm tin của hắn tràn đầy nên đón tiếp lấy. Nắm lấy kiếm, hắn cùng hung thú kịch liệt vật lộn. Nói kịch liệt, kỳ thật chỉ là thiếu niên tại du tẩu, tiêu hao hung thú thể lực, chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội. Bởi vì là tại du tẩu, cho nên tiết tấu chiến đấu không khỏi 10 phần chậm chạp. An Tư Tư ngáp một cái, nàng lặng lẽ lấy ra đội ngũ. Nàng chuẩn bị đi đánh một con dã thú ăn ăn một lần, thường xuyên nhìn thấy nạ nướng dã thú, nàng cũng 10 phần tâm động. Đến lúc đó để Tô Thanh cũng nếm thử. Sau 5 phút, thiếu niên cùng hung thú chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, hung thú đã không được, động tác chậm rất nhiều. Thiếu niên xúc gắng sức nói, muốn nhất kích tất sát. Lúc này, một chàng thốt lên âm thanh đánh gây hắn, hắn nhìn về phía phương hướng của thanh âm, phát hiện An Tư Tư kéo lấy một cái hung thú, đi tới. Kia là một cái so giao thủ với hắn hung thú, càng lớn càng hung hung thú. Con manh thú kia là nơi nào tới? Vì cái gì nó không có chút nào phản kháng bị An Tư Tư kéo lấy? Tại thiếu niên nghi hoặc thời điểm, lại là một đạo kinh hô vang lên, nam nhân lập tức đứng lên, hắn hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại, nhìn thấy lại một cái hung thú chạy tới. Cái này một cái hung thú, cùng An Tư Tư trên tay kéo lấy hung thú là một cái chủng loại. Chạy tới đoán chừng cũng là muốn vì mình huynh đệ báo thủ. Nam nhân liền muốn xuất thủ, nhưng một thân ảnh nhanh hơn hắn, kia là An Tư Tư thân ảnh. An Tư Tư đi vào hung thú trước mặt, một quyền đem hung thú đánh bại trên mặt đất. Nam nhân xông tới bước chân vừa loạn, lập tức lóe chân, mà thiếu niên thân thể cứng đờ, bị tảng đá trượt chân trên mặt đất. Cũng may nam nhân còn chú ý đến hắn, kịp thời đem hắn cứu. Lúc này, An Tư Tư dựng lên giàn nướng, là song bảo thai à, lần này đủ chúng ta toàn lớp người ăn. Nhưng là, không có người trả lời An Tư Tư, toàn lớp các học sinh nhìn về phía nam nhân, lão sư, An Tư Tư nàng giết hai cái hung thú. Ai, đây không phải dã thú, là hung thú sao? An Tư Tư cũng sững sờ, lập tức kinh hỉ, vậy ta có phải hay không đã là võ giả? Lòng của nam nhân bên trong run lên, hắn nhớ tới Hạ Du giao phó sự tình, không thể để cho thiếu nữ biết nàng đã là võ giả. Nói vậy, thế này sao lại là hung thú làm sao có thể yếu như vậy? Nam nhân nghiêm túc nói xong, đây chính là hai cái biến dị dã thú, võ giả một người có thể đánh mấy chục con. Vậy ta đây cái? Thiếu niên nhìn về phía cùng mình giao thủ hung thú xem ra cũng không so An Tư Tư dã thú mạnh. Đó cũng là dã thú, ta có nói kia là hung thú sao? Hung thú nhưng so sánh cái này hung nhiều. Các ngươi gặp được, hội nhịn không được run chân, đây mới thực sự là hung thú. Vì gia tăng có độ tin cậy, nam nhân lại nghiêm khắc nhìn về phía thiếu niên, ngươi thế mà liền một cái dã thú đều không giải quyết được, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Thiếu niên sửng sốt, trong lòng của hắn nổi lên đắng chát, nguyên lai, chỉ là một cái biến dị dã thú, cứ như vậy mạnh sao? Đã ăn xong an tư tư dã thú đồ nướng, một đoàn người tiếp tục đi tới. Bất quá, bọn hắn chỉ gặp dã thú, không có gặp được một cái hung thú. Được rồi, là ta đánh giá cao các ngươi. Nam nhân thở dài, sắc mặt u buồn, hắn đã tiến vào trạng thái, cũng cảm giác dạng này nói mò thật thoải mái. Đi thôi, về trường học đi. Mang theo Trầm Mặc các học sinh, nam nhân hướng về dưới núi đi đến. Nhanh đến chân núi thời điểm, một cái tiếng giống đột nhiên vang lên. Một cái màu xanh lam báo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Báo cũng không dữ tợn, nhưng nó khí thế trên người, để các học sinh cả đám đều run chân. Bất quá, các học sinh còn thập phần hưng phấn, bọn hắn nhìn xem nam nhân, "Lão sư, chúng ta rốt cục gặp được hung thú. Lão sư, để chúng ta nhìn một chút võ giả chân chính thực lực đi." Nghe các học sinh, nam nhân mặt xám như tro, trước mặt loại này xanh thảm báo, trước đó có thể hơi kém diệt qua hắn một tiểu đội, kia là võ sư mới có thể giải quyết đại hung thú, mình bây giờ một người, đi lên chính là chịu chết ta. Nhưng mà, các học sinh còn tại hưng phấn, bọn hắn chờ mong nam nhân xuất thủ. Trong đội ngũ thiếu niên, cảm thụ được xanh thảm báo uy hiếp, nội tâm sợ hãi, bất quá, hắn vẫn là rút ra chính mình kiếm. Hắn nhất định phải cùng hung ba một lần tay, dù sao có nam nhân nhìn xem, có thể kịp thời liền tự mình. Nếu là nam nhân biết thiếu niên ý nghĩ, nhất định sẽ nói, đừng tìm đường chết, ta cứu không được a. Mà ở thiếu niên xông ra trước đó, An Tư Tư đầu tiên liền xông ra ngoài, nàng rút kiếm của mình ra, lập tức lắc tại xanh thảm báo trên thân, một người một báo kịch liệt giao thủ. Một phút đồng hồ sau, An Tư Tư giải quyết xanh thảm báo, nàng hưng phấn nhìn về phía nam nhân, "Lão sư, ta có phải hay không đã là võ giả?" Lòng của nam nhân bên trong mặc dù khiếp sợ, nhưng còn không có quên cùng Hạ Du hứa hẹn, hắn hừ lạnh một tiếng. "Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu." Chương 305, cắn thuốc sao trung thu khoái hoạt. "Ngươi cho rằng đánh bại cái này hung thú chính là võ giả sao?" Nam nhân nói. An Tư Tư cùng các bạn học đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn hỏi lại, "Không phải đánh thắng hung thú liền xem như võ giả sao?" "Vậy cũng phải nhìn là cái gì hung thú, giống như cái này dạng này, là hạng chót hung thú, khảo hạch thời điểm, dùng hung thú muốn so cái này mạnh hơn nhiều, chính là đối mặt loại này hạng chót hung thú, ngươi cũng bỏ ra một phút đồng hồ, còn muốn trở thành võ giả." Tại nam nhân giải thích xuống, An Tư Tư hiểu được, nàng cúi đầu, vì mình mơ tưởng xa vậy mà hổ thẹn. Một bên khác, các bạn học của nàng thì đối mặt với gần như không có khả năng đạt tới võ giả tiêu chuẩn, thống khổ. Một lát sau, một đội ngũ đi tới nơi này, kia là một cái võ giả đội ngũ lại 10 người, xanh thảm báo không phải bị Hạ Du đã bỏ sót, mà là bị giam đang nghiên cứu khu, kết quả chạy ra ngoài. Nhìn xem tử vong xanh thảm báo, lại nhìn một chút dẫn đội nam nhân, võ giả đội ngũ ngây người. Các ngươi ai đem xanh thảm báo giải quyết? Phải biết, chính là bọn hắn tiểu đội 10 người, cũng không có nắm chắc có thể đủ tốt pháp vô hại giải quyết xanh thảm báo. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, bất quá là một cái xanh thảm báo mà thôi, có cái gì tốt hiếm có. Nghe nam nhân, tiểu đội võ giả hoài nghi mình bọn người có phải hay không lỗ thai ra ma bệnh, một cái cấp bậc võ sư xanh thảm báo, còn có thể dùng tuy nhiên để hình dung sao? Nam nhân cũng là 10 phần tự tại, hắn cảm giác trạng thái trước nay chưa từng có tốt, có thể dùng một cái chính mình chết cũng đánh không lại hung thú tới chắc bức, quả thực là làm cho người rất sảng khoái. Tại tiểu đội võ giả phản bác hắn, nói xong xanh thảm báo lợi hại thời điểm, hắn lạnh lùng nói, đừng dùng các ngươi tiêu chuẩn để cân nhắc chúng ta. Nói xong, nam nhân liền mang theo các học sinh dưới nhạc sơn, hắn sợ chính mình lưu tại chỗ, chính là không lộ hãm, cũng biết bị tiểu đội võ giả đè xuống đất đánh một trận. Rời đi chân núi, hắn lại cùng các học sinh nói xong, những cái kia võ giả đều dựa vào quan hệ thăng lên, cho nên một cái xanh thảm báo đều có thể ngạc nhiên, các ngươi có thể ngàn vạn không thể biến thành như thế. Nhìn một chút đầu các học sinh, nam nhân hết sức hài lòng. Giữa trưa, về đến nhà An Tư Tư, đem chuyện hồi sáng này nói cho Hạ Du, Hạ Du cũng đối nam nhân hết sức hài lòng. Có lần này khích lệ, An Tư Tư càng thêm cố gắng luyện kiếm. Đến xuống buổi trưa, nam nhân đến hậu viện, gặp được nằm tại trên ghế nằm minh tưởng Hạ Du. Nam nhân là tìm đến Hạ Du, nói An Tư Tư chuyện. Hạ Du đại nhân, lệnh ngụy nguyên lai đã là võ sư. Nam nhân suy nghĩ lấy Hạ Du có phải hay không biết chuyện này, coi là An Tư Tư còn tại võ giả. Hạ Du liếc qua nam nhân, ta biết. Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục giấu giếm lệnh ngụy? Hạ Du thở dài, võ giả đường xá, võ sư bất quá là khởi điểm mà thôi, ngươi cảm giác võ sư lợi hại, trên thực tế, võ sư chỉ là một cái nho nhỏ tôm khô, ta không nghĩ Tư Tư biết chuyện này, cũng là không nghĩ nàng thỏa mãn với chính mình hiện hữu thực lực, mà không còn cố gắng. Nam nhân há hốc mồm, nhưng không có lên tiếng. Võ sư, chỉ là võ đạo bắt đầu sao? Nhìn xem Hạ Du nhẹ nhõm khuôn mặt, nghĩ đến đối phương miểu sát xanh thảm báo thủ đoạn, nam nhân không thể không tin. Giờ phút này hắn cảm giác chính mình trước đó giả bộ bức yếu phát nổ. Lướt qua An Tư Tư sự tình, nam nhân lại cùng Hạ Du nói xong một chuyện khác. Chính phủ thành phố muốn lại xử lý một cái võ giả học tập ban. Người võ sư kia đã đáp ứng đi dạy bảo rồi. Hạ Du từ trên ghế nằm khởi hành, hắn sờ lên cái cằm, hiện tại cùng chính phủ tạo mối quan hệ vẫn là cần, không phải vậy đối phương lập tức nói cho An Tư Tư, nói nàng đã đến võ giả, vậy thì phiền toái. Nghĩ đến nơi này, Hạ Du đáp ứng. Bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nam nhân khẩn trương. Giam tất cả võ giả, ngươi cũng thông báo một chút, để bọn hắn đừng nói cho Tư Tư, nàng đã trở thành võ giả chuyện này. Tốt. Nam nhân ở trong lòng vì An Tư Tư ai điếu một chút, hắn nhìn ra được, thiếu nữ 10 phần muốn trở thành võ giả, hơn nữa trên thực tế, không chỉ là võ giả, võ sư tiêu chuẩn hắn cũng đạt tới, chỉ là đáng tiếc, nàng có một cái dạng này ca ca. Võ sư lớp huấn luyện lúc nào nhập học? Nếu là đại nhân dễ dàng, xế chiều hôm nay là được rồi. Vậy thì tới đi, ta một tuần đi qua bên trên một tiết khóa. Từ trên ghế nằm khởi hành, Hạ Du đi tới thị lý giáp hát, chỉ có giáp hát có như thế lớn sân bãi. Giáp hát hai bên vách tường bị giật ra, đây là vì có thể có tốt đẹp tia sáng. Tại trong giáp hát, Hạ Du cũng nhìn được võ sư.

hướng về thành phố bên ngoài chạy tới. Đợi đến ra nội thành, trung quanh không có người khác thời điểm, Hạ Du bỏ qua tự tin xe, đi tới một bên ô tô trước. Trên đường, mất đi hiệu lực ô tô khắp nơi đều có, con đường sở dĩ còn có thể đi, toàn bộ nhờ người của chính phủ đặc biệt thanh lý. Sử dụng chân lý chi môn, Hạ Du kích hoạt lên ô tô công năng, ba người ngồi xe, đi tới sát vách thành phố. Đó đã không phải là một cái thành phố dáng vẻ. Màu xanh là dây leo bò đầy cao ốc, mặt đất xi măng lên, cũng đầy là cỏ dại, có hung thú trong lúc đi lại, hoặc là đùa giỡn chơi đùa, hoặc là lẫn nhau đuổi bắt. Nhìn thấy cảnh sắc như vậy, chính là tùy tiện An Tư Tư cũng không nhịn được trầm mặt xuống. Bất quá bầu không khí này tại Duna chống lên giá nướng về sau, biến mất vô tung vô ảnh. Ăn một cái hung thú về sau, Hạ Du mang theo An Tư Tư đi tới thành phố trung ương, tìm được một cái lớn nhất hung thú, đánh cho một trận, cùng nàng nói, nhìn thấy không, đây chính là chân chính hung thú, muốn trở thành võ giả, nhất định phải đánh bại nó. Nhìn xem trước mặt 5 tầng lầu cao hung thú, An Tư Tư một mặt ngậm bực nhẹ gật đầu. Nguyên lai võ giả, lợi hại như vậy sao? Hoàn thành mục đích của mình, Hạ Du bắt đầu thuận tiện hoàn thành nam nhân ủy thác. Hắn ở trong thành thị đi lòng vòng. Thành thị bên trong không có dị thế giới nhân loại, có chỉ là dị thế giới hung thú, cùng dị thế giới thực vật. Dị thế giới thực vật cũng cùng thế giới này thực vật khác biệt, dựa theo nam nhân thuyết pháp, thành phố này mới luân hãm mấy ngày, thế mà liền bỏ đầy thực vật, rất rõ ràng không bình thường. Theo nhìn thấy hình tượng càng ngày càng nhiều, An Tư Tư lại bắt đầu bất an, đi tại một cái trống trải, bỏ đầy thực vật thành phố, để nàng có loại chính mình là trên thế giới người cuối cùng loại cảm giác trống rỗng. Ngay cả Hạ Du đều có chút không được tự nhiên, chỉ có đối với thành phố không có lấy mảy may lòng cảm mến nạ, còn có thể duy trì lúc đầu tâm tính. Cưới tự tin xe đi dạo một chút trung tâm thành phố về sau, Hạ Du mang theo An Tư Tư cùng Nạ tìm được một chiếc xe hơi, hướng về đường về chạy tới. Lúc này, An gia chỗ trên đường phố, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nam nhân một kiếm chém chết trước mặt hung thú, đem Tô Thanh kẹp ở thủ hạ, đi lên lầu. Sử dụng một chút nặng nghề đồ dùng trong nhà đem thang lầu ngăn chặn, lại đem cửa sổ phong hào chắn, nam nhân cùng Tô Thanh nói, hẳn là dị thời không khe hở trông coi sợ, ngươi đợi tại nơi này, ta xuống cứu người khác. Chờ một chút, đừng bỏ lại ta. Tô Thanh kéo lại nam nhân cánh tay, trên mặt của nàng tràn đầy nước mắt. Hôm nay là cuối tuần, 10 phút đồng hồ trước, nàng đang cùng một người bằng hữu của mình, thương lượng muốn đi đâu chơi, đột nhiên từ bên cạnh liền thoát ra một cái hung thú, đem bằng hữu nuốt vào bụng. Nếu không phải ca ca kịp thời đổi tới, nàng cũng muốn táng thân tại hung thú trong bụng. Nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua muội muội của mình, dứt khoát đẩy ra tay của thiếu nữ, từ một bên trở lại trong miệng nhỏ, nhảy tới dưới lầu, đem miệng che lại. Nam nhân cùng Tô Thanh hô hào. Tô Thanh lập tức đem miệng nhỏ phong tốt, thông qua một cái nhỏ hẹp khe hở, nhìn xem nhảy đi xuống ca ca. Nam nhân tại hướng về bên cạnh kêu cứu người chạy đi thời điểm, bị nửa đường thoát ra hai cái hung thú ăn vào trong bụng. Chứ của mình muội muội, hắn không thể cứu được một người. Bưng kín miệng của mình, Tô Thanh núp ở gian phòng nơi hẻo lánh. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 307, toàn nguyện. Trở lại thành phố Hạ Du ba người, nhìn thấy là hỗn loạn đường đi. Một người đi đường vội vội vàng vàng tại bên cạnh hai người chạy qua, phía sau hắn đi theo một cái hung thú. Đem phía sau hung thú đập chết, An Tư Tư kéo qua bị chính mình cứu được người đi đường hỏi tình huống như thế nào. Người qua đường kinh hoàng, nhưng gặp thiếu nữ một quyền một cái hung thú uy thế, tỉnh táo lại, nói ta cũng không biết, đột nhiên hung thú liền chạy ra khỏi tới, những võ giả kia cũng không tới cứu chúng ta. Đem người qua đường buông xuống, An Tư Tư lập tức nghĩ đến cha mẹ của mình còn có Tô Thanh, nàng cưỡi xe đạp, hướng về nhà phương hướng ra sức cưỡi đi. Hạ Du đi theo thiếu nữ đằng sau, hắn không có nói cho thiếu nữ, hắn tại An gia phụ mẫu trên thân lưu lại một tay, không cần sợ hai người xảy ra chuyện. Để nàng khẩn trương một chút, minh bạch một chút lực lượng tác dụng, cũng là tốt. Đến nhà, An Tư Tư lập tức dùng sức vuốt cửa phòng, kêu cha mẹ của mình, nhưng là, tạm thời không người trả lời. An Tư Tư có chút gấp nghĩ, nàng dùng sức một truy trước mặt cửa cuốn, lấy nàng lực đạo lúc đầu có thể dễ dàng đem cửa cuốn đập ra, nhưng là bị nện mở chỉ là chính nàng. Ngồi dưới đất, An Tư Tư mở mịt một hồi, cửa cuốn chính mình mở ra. Trong cửa là cha mẹ của nàng cùng một chút các hàng xóm láng giềng. Phụ mẫu ôm lấy thiếu nữ, nói cho nàng hai người mình không có việc gì, các nàng nhìn thấy hung thú liền núp ở trong nhà cửa sắt cũng 10 phần kiên cố. Xác định an toàn của cha mẹ về sau, An Tư Tư lại nghĩ tới Tô Thanh, nàng trong phòng tìm một vòng, kéo lại tay của mẫu thân Tô Thanh đâu. Tô Thanh có hay không tại nơi này? Đối mặt lắc đầu mẫu thân, An Tư Tư lòng trầm xuống. Nàng không để ý phụ mẫu ngăn cản, về tới bên ngoài, hướng về Tô Thanh trong nhà chạy đi. Tô Thanh nhà, khoảng cách An Tư Tư nhà chỉ có một đầu người con phố nói, thường ngày sạch sẽ trên đường phố, lúc này tràn đầy vết dịch vết tích. Đi vào Tô Thanh nhà gian phòng trước xem xét, An Tư Tư trong lòng giật mình, Tô Thanh nhà cũng đã kéo xuống sắt cửa cuốn, nhưng là cửa cuốn trên cửa có một cái lỗ hổng lớn, kia là bị hung thú xé mở lỗ hổng. Chỉ cần là chỉ hung thú, đều có thể xé mở cửa cuốn, An gia cửa cuốn là Hạ Du đặc biệt từng cường hóa, cho nên mới phá lệ kiên cố. Cửa cuốn bên trong còn có một tầng cửa gỗ cũng hướng về bên trong ngã xuống. Tiến vào tầng thứ nhất, An Tư Tư không có nhìn thấy hung thú, nàng thoáng thả một chút tâm, lại hướng về tầng thứ hai đi lên. Một đạo hồng hổ gầm thanh tại lầu 2 quanh quẩn. Tại lầu 2 không gian bên trong, một cái hung thú đang cắn xé một cỗ thi thể. An Tư Tư đầu góc lập tức trống rỗng, đợi nàng khôi phục như cũ thời điểm, nàng đã tại đánh lấy hung thú thi thể. Vung xuống hung thú, An Tư Tư ngồi dưới đất, sắc mặt ngốc trệ. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào, thế nhưng chút thanh âm tiến vào lỗ tai của nàng lại dẫn không dậy nổi chút nào phản ứng. Leo đến một bên Tô Thanh bên cạnh thi thể, An Tư Tư phóng thích khóc giống. Phía sau Hạ Du thật sự là nhìn không được, hắn cho thiếu nữ một bàn tay, ngươi xem một chút thi thể này là nam hay nữ. An Tư Tư hướng về thi thể nhìn lại, kia là một cái mập mạp, trung niên nam nhân thi thể. Làm ta sợ muốn chết. Thiếu nữ từ dưới đất đứng lên thân. Lúc này, bên cạnh tủ quần áo truyền đến nhỏ bé thanh âm Tư Tư, là ngươi sao Tư Tư? Tiểu Thanh. An Tư Tư lập tức mở ra tủ quần áo, tại tủ quần áo bên trong, quả nhiên là Tô Thanh. Tô Thanh ôm lấy An Tư Tư. An Tư Tư bị Tô Thanh chủ động làm cho thất kinh, trước đó đều là nàng tiến đến Tô Thanh trên thân, chưa bao giờ Tô Thanh tiến đến trên người mình sự tình xuất hiện. Hoảng loạn rồi một trận, An Tư Tư ôm lấy Tô Thanh, hỏi thăm thiếu nữ có hay không chỗ nào thụ thương, nhưng nàng không có đạt được trả lời. Tô Thanh đã lâm vào hôn mê, hôm nay hết thảy với hắn mà nói thật sự là quá kích thích. Đem Tô Thanh dẫn tới trong nhà mình, An Tư Tư đem giường của mình tặng cho nàng. Đi ra phòng ngủ, đi vào dưới lầu, nàng lại gặp được phụ mẫu cùng các hàng xóm láng giềng, lòng của nàng lại lộn bộ một chút. Bao bà đâu? Đám láng giềng liếc nhau một cái không có nhìn thấy. An Tư Tư lại ra cửa, nàng chạy tới bên cạnh cửa hàng bánh bao. Cửa hàng bánh bao bên trong tràn đầy hòn đá cùng đồ gỗ mảnh vỡ. Bà. An Tư Tư từ cửa ra vào, một mực gọi đến cửa hàng bánh bao bếp sau. Nàng gặp được nằm dạp trên mặt đất bà. Ngạc nhiên đi vào bà trước mặt, thiếu nữ lắc lắc thân thể của nàng, nhỏ giọng kêu bà. Bà không có phản ứng chút nào, từ ngón tay truyền đến nhiệt độ có chút băng lãnh. An Tư Tư đem bà thân thể lật lên, nàng gặp được một cái vệt máu. Lỗ hổng bên trong trống rỗng. Hung thú đem nội tạng đều ăn sạch sẽ. An Tư Tư không biết mình là làm sao về đến nhà, đến lúc buổi tối, chính phủ thành phố truyền đến tin tức, thành thị bên trong hung thú đã cơ bản thanh trừ, dị thời không khe hở cũng một lần nữa nhận lấy khống chế. Chính phủ thành phố đem những người sống sót đều dẫn tới chính phủ thành phố bên cạnh đường đi, An Tư Tư một nhà cũng cùng đi theo đến đầu kia đường đi. Bởi vì Hạ Du quan hệ, bọn hắn phân đến một cái phòng lớn, nhưng không có người bởi vì gian phòng mà cao hứng. Nằm ở trên giường, An Tư Tư ngủ được 10 phần không an ổn, rốt cục nàng giật mình tỉnh lại. Cửa phòng của nàng bị gõ vang Tư Tư. Gõ cửa chính là Tô Thanh, mở cửa, An Tư Tư để Tô Thanh tiến vào gian phòng của mình. Tô Thanh ôm lấy An Tư Tư, thân thể của nàng run rẩy. Tô Thanh không có cha mẹ, bất quá nàng cũng không cảm giác cô độc, bởi vì nàng có rất nhiều bằng hữu, cũng bởi vì nàng còn có một cái ca ca. Nhưng là hôm nay, bằng hữu của nàng ở trước mặt nàng bị hung thú giết chết, ca ca của nàng cũng tại trước mắt của nàng bị hung thú giết chết, thích thiếu niên cũng không có chút nào quyến luyến rời đi nàng, nàng rốt cục cảm giác được cô độc, còn có hoảng sợ. Không có chú ý tới Tô Thanh cảm xúc, An Tư Tư còn đắm chìm tại bị thiếu nữ ôm lấy trong vui mừng. Cảm thụ được đặt ở trước người mình hai đoàn mềm mại, An Tư Tư trong đầu tràn đầy từng cái màu trắng con thỏ. Tư Tư, ngươi biết một mực bồi tiếp của ta à? Tô Thanh dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem An Tư Tư. Sẽ, nhất định sẽ. An Tư Tư ôm lấy Tô Thanh, kiên định nói. Đột nhiên, nét mặt của nàng cứng một chút, nàng cảm giác tình hình bây giờ có loại không hài hòa, dạng này kiên định sẽ, nhất định sẽ, nàng tựa hồ cùng người khác cũng đã nói. Nàng là nói qua, ngay hôm nay buổi sáng, cùng cửa hàng bánh bao bà nói qua. Mà cửa hàng bánh bao bà chết tại hung thú trên tay, nội tạng bị gặm ăn không còn một mảnh. Đầu ngón tay của nàng truyền đến lạnh ý, giống nhau buổi chiều nàng chạm đến bà thi thể lúc, cảm nhận được lạnh ý An Tư Tư thân thể lạnh, nàng càng thêm dùng sức ôm chặt Tô Thanh, Tô Thanh thân thể nhiệt độ cơ thể, để nàng an bình xuống. "Tiểu Thanh, từ ngày mai trở đi, ngươi cùng ta cùng một chỗ luyện kiếm đi." "Ừm." Tô Thanh gật đầu đáp ứng. Ôm Tô Thanh ngủ một đêm, An Tư Tư tâm chậm rãi an bình xuống. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 308, võ giả. Khoảng cách thành phố bị tập kích đã qua một tuần này đầy đủ dễ quên người quên trước đó hoảng sợ. Thì như Tô Thanh, luyện 5 phút đồng hồ kiếm, Tô Thanh an vị tại bên cạnh trên mặt đất, cầm lấy trái cây bắt đầu ăn. "Tiểu Thanh." Luyện kiếm An Tư Tư bất đắc dĩ nhìn xem Tô Thanh. "Ta đã được rất mệt mỏi a, đều luyện kiếm luyện một tuần. Ta muốn nghỉ. Chính là đi học, cũng phải có cuối tuần." Tô Thanh lý trực khí tráng nói xong. An Tư Tư nghĩ nghĩ, đúng là như thế, khi nắm khi buông mới là văn võ chi đạo. Nghĩ đến nơi này, nàng cùng Tô Thanh nói, "Vậy ngươi đi ra ngoài chơi đi." Liên đợi đến An Tư Tư câu nói này, Tô Thanh lập tức từ dưới đất vọt lên, "Tư Tư ngươi cũng cùng ta cùng đi à, gần nhất phía đông thành thị bên trong bò đầy thực vật, xem ra nhưng có thú vị." "Ta thì không đi được." An Tư Tư lúc đầu cự tuyệt Tô Thanh mời, nhưng ở Tô Thanh quấy rầy đòi hỏi dưới, vẫn là đáp ứng. Trước đó, nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua Tô Thanh nũng nịu bộ dáng. Tại đỉnh đầu nàng cửa sổ bên trong, đánh lấy trò chơi Hạ Du nhìn một chút bóng lưng của hai người, lắc đầu. Trước đó thời điểm, Tô Thanh đối với An Tư Tư có cực lớn khích lệ tác dụng, mà bây giờ Tô Thanh thì đối với An Tư Tư có cực lớn phản tác dụng. Không rời đi Tô Thanh, An Tư Tư không cách nào trở thành một cái hợp cách nhân vật chính. An Tư Tư cũng minh bạch điểm này, nhưng ở Tô Thanh ôn nhu hương phía dưới, nàng không thể tránh thoát đi ra. Rất nhanh, thiếu nữ mỗi ngày luyện kiếm, biến thành một tuần luyện 6 ngày, lại biến thành 3 ngày luyện 2 ngày. Hạ Du không có đi quản An Tư Tư, trên thực tế, hắn cần cũng không phải là thiếu nữ mỗi ngày luyện kiếm chướng đến cái kia một điểm thực lực, hắn có thể lập tức giúp thiếu nữ đề cao đi lên, hắn cần là thiếu nữ quyết tâm. Bình bình đạm đạm một năm qua đi, một cái ngoại ý muốn người, đi tới chính phủ thành phố. Kia là một thiếu niên là võ sư nhi tử, tại hung thú xâm lấn trước đó, trở lại kinh thành gia hỏa. Hắn bây giờ trở về tới, làm hiện tại chính phủ người mạnh nhất, Hạ Du được thỉnh mời tới, gặp thiếu niên. Thiếu niên trên mặt thêm một đạo vết sẹo, không phải roi đánh ra tới, mà là bị hung thú cầm ra tới. Trên người hắn khí chất cũng do trước đó non nớt, biến thành trầm ổn. Thiếu niên cùng Hạ Du nói, kinh thành đã luôn hãm, ta mang theo một vài người đến đây nơi này. Một vài người, nghe rất nhiều, nhưng phụ cận thành thị nào nhân khẩu, không phải 1 triệu ở trên. Hạ Du hỏi võ sư tình huống, thiếu niên nói cho hắn biết, võ sư tại mang theo chính mình về kinh thành cái kia một chuyến lộ trình bên trong, đã táng thân tại hung thú trong miệng. Đang đi ra Hạ Du nhà thời điểm, thiếu niên gặp được An Tư Tư cùng Tô Thanh, hai người mới từ bên ngoài du ngoạn trở về. "An Tư Tư, đã lâu không gặp." Thiếu niên không có cùng Tô Thanh chào hỏi, nếu là một năm trước hắn còn có thể cùng Tô Thanh trò chuyện, mà bây giờ,

đừng tưởng rằng ạ kỳ bạ là đối ngươi tốt, chỉ là bởi vì ngươi là khách nhân mà thôi. Là thời điểm để ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Đưa trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, Tiểu Ngọc liền dùng tay bỏ tới ạ kỳ bạ trước mặt, há hốc miệng ra, ạ kỳ bạ, ta muốn ăn cá, ngươi đưa ta. Đợi một chút nha. Đem bên cạnh Hạ Du kéo đến trước mặt mình, để hắn nằm tại trên đùi của mình, ạ kỳ bạ kẹp rơi xuống một khối cá, đưa đến Tiểu Ngọc trong miệng. Nhìn xem ạ kỳ bạ mê người đùi, lại nhìn một chút gối trên đùi Hạ Du, Tiểu Ngọc cảm giác bên trong miệng cá tẻ nhạt vô vị. Cái này nam nhân sức chiến đấu, tựa hồ có chút cao. Tại nàng tự hỏi phản kích phương pháp thời điểm, nàng nhìn thấy Hạ Du lại đem ạ kỳ bạ đè xuống, đưa tay luồn vào ạ kỳ bạ áo thú bên trong, giải khai nàng bộ ngực, gối lên nàng bộ ngực bên trên. Thật là khiến người hoài niệm cảm giác ca. Hạ Du nói, thân thể đã hoàn toàn cứng ngắc Tiểu Ngọc, bị gió thổi qua, từ bên ngoài hành lang bên trên lăn xuống. Ở sau đó trong một ngày, nàng lại thấy hai người không phân trường hợp tú lấy ân ái, nhưng nàng vẫn là theo sát lấy, không hề từ bỏ. Mãi cho đến ban đêm, nghe trong phòng tiếng vỗ tay, Tiểu Ngọc không thể không tiếp nhận, mình bị đột nhiên xuất hiện thanh mai trúc mã hệ nở tờ e giờ sự thật. Lại nói các ngươi không phải sư đồ sao? Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiêm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 317, Tô Lạc. Hiện đại. Lạc Lạc, ta đói. Cửu Vĩ Hồ Tiểu Ngọc phát ra đói khát thanh âm. Muốn ăn cái gì? Cá vẫn là thịt. Tô Lạc đi hướng phòng bếp. Ta muốn ăn cá, còn muốn cá chép. Tốt tốt tốt. Nhìn xem đi vào phòng bếp Tô Lạc, Tiểu Ngọc lộ ra dáng tươi cười, mặc dù nàng tại mấy trăm năm trước thua mất ạ kỳ bạ, nhưng ở mấy trăm năm về sau, nàng lại lấy được Tô Lạc. Hơn nữa so với ạ kỳ bạ, cùng là hồ ly Tô Lạc càng thêm hội chiếu cố hồ ly. Nằm trên ghế salon, Tiểu Ngọc lại nghĩ tới Hạ Du, lúc đầu chính là hắn, cướp đi chính mình ạ kỳ bạ. Mặc dù bây giờ Tô Lạc càng tốt hơn, có thể quả nhiên vẫn là rất muốn ạ kỳ bạ cùng Tô Lạc cùng một chỗ a. Đều do tên kia, tại chỗ bạo tạc tốt rồi. Tức giận Tiểu Ngọc, đem đuôi cùng thai cáo cũng lộ ra ngoài. Lúc này, một bàn tay từ bên cạnh rũa ra, sờ lên nàng đuôi, bàn tay động tác mười phần nhu hòa, mảnh khảnh ngón tay cắm vào đuôi lông tơ bên trong, để nàng mười phần hưởng thụ. Nàng nhắm mắt lại, hai cái đùi lẫn nhau ma sát, nặng hơn nữa một điểm a, Lạc Lạc. Cái gì nặng một chút? Tô Lạc thanh âm từ phòng bếp truyền đến. Cánh tay lại dùng lực một. Chờ chút, Tô Lạc tại phòng bếp, bây giờ tại đằng sau xâm phạm chính mình đuôi chính là ai? Quay đầu, Tiểu Ngọc gặp được chính mình vừa rồi chớ chú tại chỗ bạo tạc thân ảnh. Thế mà còn phải lại thô bạo một điểm, không nghĩ tới ngươi thế mà thích loại phong cách này a. Hạ Du ngón tay thế là cắm càng sâu hơn. A. Hét to một tiếng, Tiểu Ngọc đoạt lại cái đuôi của mình, nàng cảnh giác nhìn xem Hạ Du, ngươi qua đây làm cái gì, ngươi muốn làm cái gì? Nghe được Tiểu Ngọc tiếng kêu, Tô Lạc từ phòng bếp đi ra, nàng lập tức gặp được Hạ Du. Nha, Lạc Lạc. Hạ Du cùng Tô Lạc vẫy vẫy tay, cho ta làm phần cơm chiến a. Được. Tô Lạc lộ ra dáng tươi cười, lại tiến vào phòng bếp. Hạ Du lần nữa đưa tay đưa về phía Tiểu Ngọc, muốn nắm cái đuôi của nàng. Tiểu Ngọc đá một cái bay ra ngoài Hạ Du tay, đừng tới đây, không phải vậy ta đánh ngươi nha. Ngươi cho rằng chính mình đánh thắng được ta sao? Hơn nữa hiện tại ta nhưng cũng là chủ nhân của ngươi. Tiểu Ngọc thần sắc trì trệ, nàng hồi tưởng lại mình bị trước mặt gia hỏa đánh bại, ký chủ tớ điều rớt sự tình. Ngươi chính là đạt được cái đuôi của ta, cũng không chiếm được tâm ta. Nhìn xem một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng Tiểu Ngọc, Hạ Du hứ một tiếng. Không phải liền là đuôi sao, xem ở ngươi có chín cái, mới đến sở ngươi mà thôi. Hừ, thiếp thân đuôi, là bình thường hồ ly có thể so sao? Tiểu Ngọc kiêu ngạo, nàng yêu thích chính là trải vớt đuôi. Bình thường hồ ly là không thể so, nhưng ta còn có một cái không tầm thường hồ ly a. Tại Tiểu Ngọc ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hạ Du đi vào phòng bếp, ôm lấy Tô Lạc eo nói mấy câu, liền đã kéo xuống Tô Lạc váy. Tại Tô Lạc cái mông phía trên, toát ra một đầu màu xanh đuôi cáo. Sờ lấy đuôi cáo, Hạ Du đắc ý nhìn xem Tiểu Ngọc. Nhẹ một chút ta, Tiểu Du. Tô Lạc sắc mặt đỏ bừng, hô hấp cũng gấp gáp rút. Ta sẽ nhẹ một chút. Hạ Du đầu tiên đưa ra một cây ngón trỏ, chậm rãi đâm vào đuôi bên trong. Đuôi lông tơ chống cự lấy dị vật, nhưng ở Hạ Du dùng sức dưới, bị tách ra một con đường. Tô Lạc không khỏi rên rỉ một tiếng. Cảm thụ một hồi ngón tay bị lông tơ bao khỏa cảm giác, Hạ Du lại bắt đầu cắm vào dưới một cây. Chờ một chút, vung tay cho ta a. Tiểu Ngọc lập tức chạy tới phòng bếp, nàng lôi kéo Hạ Du quần, tách ra hai người, vì cái gì chỉ là chơi đuôi, lại khiến cho như thế sắt cầm a. Ta có hay không chơi cái đuôi của ngươi, ngươi buông tay. Hạ Du lại đưa tay đưa về phía Tô Lạc đuôi. Để ngươi chơi của ta, để ngươi chơi của ta á. Một bên giơ lên kế hoạch thông dáng tươi cười, Hạ Du một bên đi vào trên ghế xạ lồng ngồi xuống, đem Tiểu Ngọc đặt ở trên đùi của mình, bắt đầu chơi lên nữ hài đuôi. So với thanh hồ đuôi, Cửu Vĩ hồ đuôi có một phong vị khác. Ghé vào Hạ Du trên đùi, Tiểu Ngọc luôn cảm giác có chút không thích hợp, chính mình không phải là trùng kế. Thế nhưng là, chính là biết rõ đây là một cái bẫy, chính mình vẫn là phải nhảy tới a. Chẳng lẽ lại để ra hỏa này tiếp tục đùa bỡn Tô là sao? Cái này đáng chết Dương Nưu. Nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Ngọc cố gắng chạy không tâm thần, tự an ủi mình bơi chỉ là tại bị một cái máy hút bụi hút mà thôi. Nhưng là, Hạ Du xuất chúng kỹ xảo, tăng thêm dính một chút linh lực ngón tay, để hô hấp của nàng dần dần dồn dập lên. Nửa giờ sau, Tô Lạc đem cơm chưa làm tốt, Hạ Du vứt xuống ghé vào trên ghế xạ lồng động một cái cũng không thể động Tiểu Ngọc, đi vào bàn ăn, cùng Tô Lạc cùng một chỗ đang ăn cơm. Nhìn xem trên bàn ăn tú ân ái hai người, Tiểu Ngọc miễn cưỡng từ trên ghế xạ lọn khởi hành, nàng sử dụng trước chú thuật dọn dẹp thân thể một cái, sau đó trở lại trước bàn ăn. Lạc Lạc, ta muốn ăn cá, ngươi đút ta ăn cá. Tô Lạc thế là tăng thêm một khối cá, bỏ vào Tiểu Ngọc bên trong miệng. Ngay lấy cá, Tiểu Ngọc đắc ý nhìn xem Hạ Du. Hạ Du lườm nữ hài một chút, đem cái ghế đem đến Tô Lạc bên phải, tay trái sờ lấy Tô Lạc đùi, tay phải đang ăn cơm. Tiểu Ngọc mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Nàng cũng đem cái ghế đem đến Tô Lạc bên người, vươn tay sờ lên Tô Lạc vớ đen đùi. Nhưng là, Tô Lạc nắm lấy nàng bàn tay, đặt ở một bên. Ngứa. Tô Lạc cùng Tiểu Ngọc nói. Tiểu Ngọc nhìn xem Hạ Du còn đặt ở Tô Lạc trên đùi bàn tay kia, so với mình vừa rồi động quá phần nhiều. Dựa vào cái gì hắn liền có thể sờ? Nâng lên miệng, Tiểu Ngọc vứt xuống đũa. Ta ăn nó rồi. Thở phì phò ngồi ở trên ghế salon, nữ hài dùng ánh mắt sắc bén nhìn xem Hạ Du, nhưng Hạ Du một chút cũng không có để ý, hắn cố ý lại đưa tay rời khỏi Tô Lạc cái mông đằng sau, chơi lấy thiếu nữ đôi. Tiểu Ngọc càng thêm tức giận, đồng thời nàng cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. Mấy trăm năm, A Kỳ bạ chính là như thế bị tên kia cướp đi. Nghĩ đến nơi này, Tiểu Ngọc cảnh giác lên, nàng biết chính mình nhất định phải làm chút gì. Đang ăn xong cơm, hai người đi ra ngoài dạo phố thời điểm, nàng lập tức đi theo, vì tách ra Hạ Du cùng Tô Lạc, nàng một tay lôi kéo Tô Lạc, một tay lôi kéo Hạ Du. Đến ban đêm, tại Hạ Du mượn kỳ lưng lý do, muốn Tô Lạc hướng vào trong thời điểm, Tiểu Ngọc cũng lập tức giơ tay lên, tự tiến cử kỳ lưng. Đến đêm khuya, nằm tại Tô Lạc trên giường Tiểu Ngọc, coi là sự tình rốt cục giải quyết, tiến vào giấc ngủ thời điểm, Tô Lạc lặng lẽ khởi hành, đi tới ngoài cửa. Hạ Du cũng trong phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, Tô Lạc đem Hạ Du đầu đặt ở trên đùi mình, cho hắn ăn lấy. Con kia tiểu hồ ly thế nào? Hạ Du hỏi. Tiểu Ngọc rất nghe lời à, bởi vì nàng, yêu quái khác tổ chức cũng không dám tới, trong tổ người chống lại nhóm cũng yên lặng. Vậy là tốt rồi. Hai người trầm mặc xuống, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu nhập, vẩy vào trên người của hai người. Tại thuần khiết ánh trăng bên trong, Hạ Du dùng tay lên, hai ngón tay giải khai Tô Lạc áo ngủ nút thắt, rồi hướng vào trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Ngọc nguyên khí tràn đầy đi ra Tô Lạc phòng ngủ, mở ra Hạ Du cửa phòng ngủ, muốn đối với hắn phát ra thắng lợi tuyên ngôn, nhưng nhìn thấy thật là dính liền nhau Hạ Du cùng Tô Lạc. Nữ hài ôm lấy đầu của mình, không thể tiếp nhận mình bị nở tờ SR hai lần sự thật này. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh chiêm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 318, bị hạ cờ xì. Lúc này, bị Hạ Du tại khác biệt thế giới tìm kiếm lấy Juna, ngay tại huyết nhục nói nhỏ thế giới, cùng bị hạ cờ xì cùng một chỗ nhìn xem trước mặt xúc tu. Juna không chế xúc tu làm ra đủ loại tư thế, bị hạ cờ xì vì nữ hài vỗ tay. Ngươi cũng thử một chút ta. Juna nhìn về phía bị hạ cờ xì. Đối với bị hạ cờ xì, Juna mười phần thân cận, nàng người quen biết bên trong, cũng chỉ có bị hạ cờ xì sẽ cùng nàng cùng nhau chơi đùa xúc tu, còn lại đừng nói chơi, chính là để các nàng nhìn xem xúc tu tập tranh, đều cảm thấy buồn nôn. Ta không được. Bị ạ cờ xì lắc đầu, nàng sẽ chỉ đem xúc tu phong ấn phương pháp, sẽ không điều động xúc tu phương pháp. Xúc tu mặc dù trong tay Juna bị đổ bỡn, nhưng đến cùng vẫn là một cái có thể xuyên qua thế giới buột. Vươn tay, nàng sờ lên xúc tu. Đối với xúc tu, bị ạ cờ xì là cùng tiểu miêu tiểu cầu đối đại giống nhau, nàng cũng nghĩ đến chính mình muốn hay không nuôi một cái. Tại nàng suy nghĩ thời điểm, Juna đột nhiên tay run một cái, đem xúc tu ôm vào trong lòng, chạy hướng về phía bị ạ cờ xì gầm giường. Cha ta đến đây, bị ạ cờ xì ngươi đừng nói cho hắn ta tại nơi này. Nói xong, nữ hải liền núp ở dưới giường. Một lát sau, một đạo màu bạc quang môn xuất hiện ở trong phòng, Hạ Du từ trong cửa đi ra. Hắn nhìn về phía Bị Ạ Cờ Xì, ngươi nhìn thấy là sao? Bị Ạ Cờ Xì nhìn một chút dưới giường, lắc đầu. Cũng không tại nơi này a. Hạ Du có chút thất vọng, hắn ngồi ở bên cạnh trên giường, đem Bị Ạ Cờ Xì kéo đến trong ngực của mình. Không còn càng tốt hơn, chúng ta tới chơi một chút chơi vui đồ vật đi. Dưới giường, ngay từ đầu nghe được Hạ Du vừa đi ra liền hỏi mình hành tung, Dạ còn có một số cảm động, nhưng ở Hạ Du nói ra không tại tốt hơn về sau, tâm tình của nàng liền có chập trùng. Nữ hài ngưng thần nghe trên giường động tĩnh, cũng thông qua bên giường cái bóng, đã đoán được hai người tư thế, hai người tựa hồ ôm ở cùng một chỗ. Hạ Du đem mặt nằm ở bị ạ cờ xỉ cái cổ bên cạnh, Juna ôm lấy đầu, ba ba cùng tình nhân làm một trận loại sự tình này, trốn ở dưới giường nữ nhi cần phải như thế nào cho phải. Trước nhìn lại nói, Juna tập trung tinh thần nhìn xem bên giường cái bóng, nàng nhìn thấy hai cái bóng trùng hợp, sau đó trong đó một cái bóng trên thân toát ra đông đảo xúc tu đùa bỡn một cái khác cái bóng, đồng thời còn có rên rỉ trầm thấp âm thanh truyền đến. Juna mở to hai mắt nhìn, không cho ta chơi xúc tu, chính ngươi lại có xúc tu. Chờ chút, cái này cũng có thể là hắn sợ chính mình muốn chơi hắn xúc tu, cho nên mới không để cho mình chơi xúc tu. Thoáng cho Hạ Du tìm một chút lấy cớ, Juna tiếp tục xem. Bị xúc tu lấy bóng người, trên đầu dương, há miệng ra, mà xúc tu cái bóng, đi tới trước miệng, mắt thấy là phải cắm đi vào. Xúc tu dễ nhìn a. Một thanh âm đột nhiên tại bên cạnh nàng vang lên. Juna thân thể lập tức lâm vào cứng ngắc. Nàng nhìn về phía mình một bên, Hạ Du cùng bị ạ cờ xì liền gục ở chỗ này. Mang theo Juna, Hạ Du leo ra ngoài gầm giường, hắn lại vung tay lên, đem trên giường hai cái thức thần thu hồi lại. Juna đứng thẳng lôi kéo đầu, không lúc ních, như là bị bắt lại phần gáy dao mèo con. Giao ra. Hạ Du đưa tay rời khỏi trước mặt của nàng. Nữ hải thành thành thật thật đem thả xúc tu bình đặt ở Hạ Du trên tay. Còn có chỗ nào còn cất giấu xúc tu sao? Không có, thật không có. Vậy ngươi đặt ở hệ lệ nạ nơi đó hộp sắt là cái gì? Juna đầu rủ xuống sâu hơn, nàng trung thực giao phó, ở trường học ký túc xá tủ lạnh, cái cuối cùng em bé ha ha trong bình còn có một đầu. Hạ Du hô hấp trì trệ, hắn không nghĩ tới Juna thế mà đem xúc tu giấu như vậy ở nấp. Còn lợi dụng chính mình không uống em bé ha ha nhược điểm. Cái kia một đầu ngươi cũng đừng nghĩ muốn, cùng ta trở về đi. Được. Juna ủ rũ mà nói. Nhưng ở Hạ Du không thấy được địa phương, nàng lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng lúc đầu xúc tu hoàn toàn chính xác chỉ có nhiều như vậy, nhưng là tại những ngày gần đây, nàng lại bắt được một đầu, hiện tại giấu ở một cái cầu vượt phía dưới. Kia là một đầu lớn xúc tu, có thể chia 10 cái nhỏ xúc tu. Hạ Du nhìn xem trước mặt kính chạm đất, đối với Juna có chính mình cười trộm sự tình, hiểu rõ tại tâm. Hắn cũng biết nữ hải còn cất giấu xúc tu khác, bất quá cũng không có vấn đề gì. Lúc đầu chơi xúc tu cũng không phải chuyện ghê gớm gì, hắn sở dĩ như thế ngăn cản nữ hải, ngoại trừ giống loài chính xác bên ngoài,

Hạ Du đáp ứng thiếu nữ, hắn mở ra màu bạc truyền tống môn, đi tới dưới ánh trăng mỹ nhân thế giới. Truyền tống môn đứng ở đại huyện thôn bên cạnh trong rừng rậm, Hạ Du lúc đầu phòng nhỏ bên cạnh. Lúc này, khoảng cách Hạ Du từ nơi này rời đi, đã qua gần 100 năm thời gian. Phòng nhỏ bên trên bò đầy dây leo, làm bằng gỗ trên vách tường, thế mà còn rút ra mầm non. Vòng quanh phòng nhỏ đi hai vòng, nhớ lại một chút, Hạ Du phất tay đem vệ giả cổ khôi phục chân nhân lớn nhỏ. Hắn lại lấy ra một kiện vu nữ phục, để nữ hài thay đổi. Nhìn xem một lần nữa mặc vào vu nữ phục hệ giả cổ, Hạ Du nhớ tới trước đó thời gian, cũng nhớ tới đại huyện thôn thôn dân. Hệ giả cổ hướng về đại huyện thôn đi đến, Hạ Du theo ở phía sau. Nguyên bản mở ra đường hẹp quanh co, hiện tại đã một lần nữa bị cây cối bao trùm, bất quá thường xuyên lui tới con đường này hệ giả cổ, không cần tiểu đạo chỉ dẫn, cũng có thể tìm tới thôn phương hướng. Nàng đã gặp được cây cối cuối cùng, thôn ngay ở phía trước. Bước qua cuối cùng một gốc cây cối, hệ giả cổ gặp được thôn. Đang nhìn hướng thôn trước đó, nàng cho là mình muốn nhìn thấy là một mảnh đất hoang, nhưng trên thực tế nàng nhìn thấy là so với đại huyện thôn còn muốn phồn hoa một cái thôn xóm. Trong thôn làng, lui tới những người đi đường, lẫn nhau chào hỏi, tiếng người huyên náo. Bên trong tựa hồ ngay tại chuẩn bị tế điện. Các thôn dân gặp được hệ giả cổ cùng Hạ Du, bọn hắn coi là hai người là lữ nhân, đem bọn hắn đón vào thôn, cũng mời bọn hắn tham gia buổi tối tế điện. Ban đêm, nhìn xem vừa ăn chung quanh trên cái bàn tròn đồ ăn, một bên quan sát biểu diễn thôn dân, hệ giả cổ hỏi hướng bên cạnh một cái lão nhân: "Các ngươi là lúc nào qua tới đây?" "A, ngươi thế mà biết ta, không sai, chúng ta là di chuyển tới." Lão nhân cùng hệ giả cổ nói xong bọn hắn lịch sử. 50 năm trước thời điểm, thôn chúng ta xả thần tập kích thôn giết chết trong làng gần nửa thôn dân, còn muốn tiếp tục giết chết chúng ta, cho nên chúng ta trốn thoát, một đường hướng tây, xả thần cũng một mực cùng sau lưng chúng ta. Tại đến nơi này trước đó, chúng ta trên đường vượt qua một năm thời gian, một nửa thôn dân ngã xuống trên đường, cùng đường mạt lộ thời điểm, chúng ta ngoại ý muốn gặp nơi này, đây là một cái trống rỗng thôn. Chúng ta các thôn dân không nguyện ý lại tiếp tục đảo vòng, bọn hắn thà rằng tại nơi này chết đi, chết ở trong thôn, mà không phải chết tại giã ngoại. Nhưng là, xả thần cũng không có tới công kích chúng ta, đuổi chúng ta một năm xả thần, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Đây cũng là bởi vì nơi này thần minh phù hộ. Lão nhân kết thúc cố sự. Nơi này thần minh. Hệ giả cổ mắt nhìn Hạ Du. Chúng ta tại nơi này gặp một đôi vợ chồng, bọn hắn để chúng ta tại nơi này ở lại, cũng dạy ta nhóm rất nhiều tri thức, tế điện tổ chức, cùng thần minh truyền thuyết, cũng là bọn hắn giao cho chúng ta. Nghe được lão nhân giải thích, hệ giả cổ loại bỏ Hạ Du, đó là dạng gì một đôi vợ chồng? Lão nhân thế là đem hai người dung mạo hình dung một chút. Hệ giả cổ bưng kín miệng của mình, nàng nhìn về phía Hạ Du, kia là cha mẹ ta. Tại trường sinh bất lão đem lòng người hủ hóa trước đó, hệ giả cổ phụ mẫu ra ngoài dung mạo, phía sau một hệ liệt sự kiện đều không có dáng lâm tại trên người của hai người. Ngươi nguyên lai là cái kia hai cái ân nhân nữ như sao? Lão nhân cũng giật nảy cả mình, bọn hắn còn tốt chứ? Tại chúng ta đến 2 năm về sau, bọn hắn liền rời đi. Ta cũng không biết, ta đã được thật lâu không có nhìn thấy bọn hắn. Thở dài, lão nhân để cho hai người tiếp tục xem tế điện. Tế điện đã sắp đến hồi kết thúc, bọn rời ra đồ ăn cái bàn, chuyển đến 3 bộ thi thể. Vây quanh thi thể, bọn hắn mặc mang lông vũ trang trí quần áo, khiêu vũ đạo, đấm chống con. Lão nhân cùng hai người giải thích, đây là chúc mừng tử vong đám người thoát ly trong nhân thế cực khổ, hoàn thành sinh mệnh luân hồi. Chúc mừng sao? Hệ giả cổ trong mắt phản chiếu lấy màu quýt đống lửa. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 320, đại kết cục. Hệ giả cổ không cùng lấy Hạ Du trở lại địa cầu, mà là lưu tại mới đại huyện thôn, Hạ Du cũng không có ngăn cản. Hắn cảm giác nữ hải ở lại nơi đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng rất tốt. Nằm ở trên giường, Hạ Du nhìn một chút thời gian, hiện tại đã là tiết mùng 10, nên bái phỏng, nên tới thân thích cơ bản đã tới mấy lần, bái phỏng toàn bộ, phía dưới liền có thể rảnh rỗi. Những ngày gần đây, các thân thích tới đều muốn cầm Hạ Du hôn sự nói một câu, tại hạ cha hạ mâu ám chỉ dưới, bọn họ cũng đều biết Nạ là Hạ Du cô em vợ. Nạ thừa cơ đạt được rất nhiều tiền mừng tuổi, nàng lại cùng Hạ Giao ra ngoài lãng. Ngáp một cái, Hạ Du cảm giác có chút nhàm chán. Hạ mẫu thừa cơ cùng Hạ Du nói xong: "Tiểu Du, ngươi cái gì là sẽ đem bạn gái mang về cho ta xem một chút, chỉ xem muội muội nàng, chúng ta trong lòng cũng không có phổ a. Quá cái 2 ngày đi, ta xem một chút nàng bây giờ trở về đến không có." Hạ Du suy nghĩ lấy chính mình muốn lôi ra cái nào đến làm tấm mục. Nạ là mái tóc màu bạc, nói cách khác, Tô Lạc một loại người châu Á, có thể loại bỏ. Hiện tại còn thừa lại Alins cùng Elena, mình rốt cuộc là muốn chọn Alins đâu, vẫn là Elena đâu? Có lẽ có thể đem nệ cổ mì mì Lisa chuyển tới. Tại hắn phát tán chính mình tư duy thời điểm, chuông cửa tiếng vang lên. Hạ mẫu mở cửa, sững sờ. Ngoại môn là nàng kẻ không quen biết, mà lại là không quen biết một đội người. Tựa hồ là một nhà bốn miệng. Đây là Hạ Du nhà đi. Cầm đầu trung niên nữ nhân cầm Hạ mẫu tay. Ai, đúng vậy, các ngươi là? Chúng ta là Tử Huyên phụ mẫu, đây là cho các ngươi mang lễ vật. A a a, mau mời tiến vào. Đem một đội người nên tiến vào trong nhà, đem lễ vật để ở một bên nơi hẻo lánh, Hạ Mâu nói thầm lấy, Tử Huyên là ai? Hắn vấn đề rất nhanh giải quyết dễ dàng, tại cùng 4 người trao đổi về sau, nàng không biết cái kia xem ra cùng Hạ Du lớn là Thu Tử Huyên, còn biết Thu Tử Huyên là Hạ Du đồng học, hơn nữa nàng hai cái phụ mẫu cũng đều là trường học lão sư. Về phần còn thừa lại một cái tên là Trác cái nữ hải, là Hạ Du cùng trước mặt bạn của bạn học. Không nghĩ mát mẫu vẫn là không có minh bạch, trường học đồng học cùng lão sư, bên trên nhà mình tới bái phòng làm cái gì? Hạ Du hôm nay không ở nhà sao? Thu mẫu hỏi. Tại, trong phòng đâu? Ta cái này đi gọi hắn. Khác biệt, Hạ Du tại căn phòng, để Tử Huyên cùng tiểu gái đi qua chơi đi. Nghe Thu mẫu, Hạ mẫu càng thêm nghi ngờ, cái kia chắc gái vẫn là một cái tiểu bất điểm, tiến vào nam sinh căn phòng chơi còn không có gì đáng ngại, thế nhưng cái và nhà mình tiểu Du đồng dạng lớn Thu Tử Huyên, làm sao liền có thể yên tâm hướng chính mình mà tử phòng ở giữa chạy đâu. Đột nhiên, một đạo linh quang tại Hạ Mẫu trong đầu nhớ tới, hẳn là cái kia Tử Huyền cùng con trai mình là loại quan hệ đó. Dạng này hết thảy điểm đáng ngờ đều có thể giải thích. Muốn thật sự là vậy liền quá tốt rồi a, ngực lớn cái mông lớn, hoàn mỹ. Thế nhưng là Dạ rõ ràng là người ngoại quốc, cái kia Tử Huyền thoạt nhìn là một cái phổ phổ thông thông người Trung Quốc, cha mẹ của nàng cũng không muốn có ngoại quốc huyết mạch bộ dáng. Lại nói bóng nói gió hỏi một chút, Hạ Mẫu hoảng sợ phát hiện Thu Tử Huyền là con gái một, cũng không có cái gì biểu muội đường muội. Chính là nói, Dạ là Hạ Du một cái khác bạn gái muội muội. Tiểu tử này thế mà bắt cá hai tay. Hơn nữa một cái đem muội muội phó thác hắn, một cái trực tiếp ra trưởng tới cửa, đây là hai cái đều đã phát triển đến cấp độ sâu a. Hạ Mẫu có chút luống cuống, nàng vội vàng tìm cái lý do đi vào phòng bếp, đã thông Hạ Du phụ thân điện thoại, để hắn trở lại cứu gấp. Cùng trong phòng khách không khí khẩn trương khác biệt, Hạ Du trong phòng một mảnh hài hòa. Hạ Du nhìn về phía Thu Tử Huyên cùng chắc gái, các ngươi tại sao cũng tới? Ta là theo chân Tử Huyên tỷ tới. Bổ nhào vào Hạ Du sau lưng, chắc gái cùng hắn cướp máy chơi game. Vậy ngươi lại là làm sao qua được? Phía ngoài là ai? Hạ Du hỏi hướng Thu Tử Huyên. Không có chờ Thu Tử Huyên trả lời, chắc gái đoạt trước nói, phía ngoài là Tử Huyên tỷ phụ mẫu, bọn hắn là tới nhà ngươi cầu hôn. Cầu hôn? Hạ Du một mặt mờ mịt, hắn nhìn xem Thu Tử Huyên, chúng ta không có phát sinh rượu gì sau mất lý trí sự tình à? Thu Tử Huyên vì chính mình giải thích, là bọn hắn gần nhất luôn luôn giới thiệu cho ta nam nhân, cho nên ta liền đem ngươi rời ra ngoài ngăn cản một chút. Ngươi cái này gọi cản một chút không? Trực tiếp tới cửa cầu hôn. Cho dù là Hạ Du, gặp được loại tình hình này, cũng có chút luống cuống. Nhìn thấy dạng này Hạ Du, Thu Tử Huyên trong lòng mọc lên lửa giận, nàng hừ một tiếng, cùng lắm thì ta gả cho ngươi tốt rồi. Ngươi cũng muốn hỏi ta có muốn hay không cưới a? Thu Tử Huyên trầm mặc 2 giây, nào về phía Hạ Du. Ngẫm lại nghĩ, ta nghĩ, buông tay, mau buông tay. Buông lòng ra Hạ Du thận, Thu Tử Huyên làm lấy bổ sung nói rõ, ta ngay từ đầu chỉ là bắt ngươi cản, ai biết bọn hắn đột nhiên liền thất hồn lạc phách một lúc lâu, sau đó đem lôi kéo ta trực tiếp tới cửa. Thu Tử Huyên không biết là cha mẹ của nàng vừa mở liền cho rằng nàng cùng Hạ Du đã tốt hơn, cho nàng giới thiệu nam nhân, cũng chỉ là muốn thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không đem thiếu nữ kéo trở về, đang nghe được nàng kiên định lựa chọn Hạ Du về sau, mới từ bỏ chống cự, lựa chọn chủ động xuất kích. Hiện tại, bên ngoài đã nói tới đổ cưới sự tình. Lại nói, cưới Thu Tử Huyên tựa hồ cũng không tệ, muốn gối đầu có gối đầu, muốn la lị còn có thể biến la lị, 10 phần thuận tiện. Nhìn xem Hạ Du không có lộ ra mâu thuẫn biểu lộ, Thu Tử Huyên thở dài một hơi, nàng chỉ là có chút ngốc, cũng không phải ngốc. Phụ mẫu hiểu lầm nàng làm sao có thể từ đầu tới đuôi cũng không biết được, chỉ là cố ý giả vờ hồ đồ thôi. Tại Thu Tử Huyên chuyện đã định về sau, chắc gái lại ôm lấy Hạ Du. So với Thu Tử Huyên, nữ hải lại trực tiếp nhiều. Tử Huyên tỷ đã định ra, tiểu Du tử ngươi chừng nào thì cùng ta ký kết khế ước, trở thành của ta sử ma. Bằng không ta tới làm sử ma cũng là có thể lấy, còn có thể cho ngươi xem một chút đại tiểu thư hình thức nha. Chắc gái làm ra một chút nội bộ. Hạ Du sờ lên chắc gái đầu, nghĩ nghĩ, mở ra màu bạc truyền tống môn. Có một số việc vẫn là đến nói cho các ngươi một chút, muốn biết liền theo ta tới đi. Nhìn xem tiến vào truyền tống môn Hạ Du, Thu Tử Huyên cùng chắc gái liếc nhau một cái, cũng đi theo hướng vào trong. Trong truyền tống môn là một cái màu bạc không gian, trong không gian ngồi một đám thiếu nữ. Nhìn thấy Hạ Du, các thiếu nữ hướng hắn vẫy tay, chắc gái cùng Thu Tử Huyên từng cái nhìn lại, trong này có la lị có thiếu nữ, còn có ngự tỷ, từ bần đến cự cũng đầy đủ mọi thứ. Chắc gái ôm lấy đầu, ta thế mà còn muốn cùng mặt khác 11 người dùng chung một cái sự mà sao? Thu Tử Huyên kéo lại Hạ Du cổ áo, ngươi thế mà còn có nhiều như vậy nữ nhân, còn có tiểu nữ hải kia là cái quỷ gì, nàng còn không có dạ lớn đi. Hạ Du hướng về Thu Tử Huyên nói tới tiểu nữ hải vẫy vẫy tay, lục lục. Ba ba. Nữ hải ôm lấy Hạ Du đuổi. Thế mà thật sự có hải tử. Yên tâm, các ngươi nếu mà muốn cũng sẽ có. Hết chọn bộ thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương.